Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, xuất hiện. Cổ đại ca, bất hảo, bất hảo. Đùng, cửa đá ầm theo tiếng mà mở. Một bóng người đột nhiên vọt vào. Cả người mênh mông linh lực ở sông tới sau khi chậm rãi thu nhập trong cơ thể. Người đến thình lình chính là tiểu mập mạp. Thiếu bay, chuyện gì vội vã như vậy, vội vàng bận bịu. Ngươi nói ngươi cũng lớn như vậy. Phải học sửa đổi một chút tật xấu này rồi. Cổ thiếu hổ từ nhắm mắt ngưng thần bên trong thoát ly. Thở dài, nhìn trước mắt thở gấp gáp tức giận cổ thiếu bay không nhịn được tâm mệt. Cái môn này chính là chỗ này sao bị ép mới đổi a? Ạch, cổ thiếu bay xin lỗi cười ha hả. Vội vã đem một bức tranh lấy ra. Cổ đại ca người xem. Cái này, có phải là chính là ngày hôm qua người kia? Ngày hôm nay ta trời vừa sáng ra ngoài phát hiện thật là nhiều người đều ở tìm hắn. Hả? Cổ thiếu hổ dương mắt nhìn lên nhất thời cau mày. Mặt mũi này, này ma tử, cũng không phải chính là tên kia mà. Xảy ra chuyện gì? Cổ thiếu hổ trầm giọng hỏi. Cổ thiếu bay thở phào. Vội vã đem chuyện đã xảy ra nói ra. Nguyên lai hôm qua thì có đại lượng ngoài thành người tiến vào Minh Pháp Thành. Hơn nữa Minh Pháp Thành vốn là kỳ thị quy tắc. Tự nhiên xung đột không thể tránh khỏi liền tăng nhanh rồi. Mà tưởng tượng toàn bộ Minh Pháp Thành sức mạnh. Đem yêu vương làm cừu con bình thường dự trữ nuôi dưỡng giết. Đây là một giống như người bình thường thế lực chống đỡ được. Tự nhiên, ngăn ngắn một đêm một buổi sáng thời gian. Đại lượng ngoài thành người hoặc là đại xuất huyết. Hoặc là trực tiếp vào trại giam hoặc là nghiêm trị thậm chí tại chỗ xử tử. Tùy theo mà đến, phải không thiếu tìm ra tới giống như vậy bức tranh. Rõ ràng quả thực hãy cùng in vào. Đến lúc này hay đi. Tự nhiên cần điều tra rõ ràng này nguyên do. Truyền đến chuyện đi. Này toàn bộ tin tức liền truyền khắp toàn bộ Minh Pháp Thành. Dường như hoàn toàn tách biệt với thế gian bình thường xem thường ngoại giới Minh Pháp Thành người. Địa phương cũng biết trong đó nguyên nhân. Hơn nữa hôm qua, cổ thiếu hổ tự mình lôi kéo người này. Nhưng là có không ít người chú ý. Tự nhiên trong nháy mắt tìm được rồi phương hướng. Nguyên lai hắn gọi Vương Nhị. Bộ này mặt quả nhiên là đồ giả. Tác phẩm dởm. Cổ thiếu hổ lẩm bẩm. Trước đây mấy ngày hắn chưa bao giờ hỏi qua Vương Nhị lai lịch. Bản danh, dù sao một không muốn nói. Hắn đương nhiên sẽ không tự chuốc nhục nhã. Thậm chí gây nên cái gì xung đột. Cổ đại ca, chúng ta phải làm gì? Hiện tại có rất nhiều người đều liếc tới chúng ta cổ gia. Chúng ta có muốn hay không bảo vệ hắn? Cổ thiếu bay rốt cục nói xong. Vừa đi về phía trên băng đá ngồi xuống. Khẩu khí vững vàng tựa hồ mơ hồ không đem một đống lai lịch hỗn tạp ngoài thành người thả ở trong. Mát, nghe nói như thế. Cổ thiếu hổ ngưng thần trở nên trầm tư. Có muốn hay không để cổ gia đứng ra bảo vệ hắn? Nếu quả như thật cổ gia đứng ra, hắn tự tin tuyệt đối không có vấn đề. Tuyệt đối có thể bảo vệ Vương Nhị. Dù cho đối mặt là cái gì Bách Tông Liên Minh. Vậy do Bạch vô cớ bởi vì chính mình để cổ gia cùng Bách Tông Liên Minh đối đầu. Đối đầu kết quả tuy rằng có thể bảo vệ, nhưng nhất định phải đánh đổi khá nhiều. Điều này không khỏi làm cổ thiếu hổ có chút do dự. Một lát, cổ thiếu hổ hít sâu một cái. Quay về cổ thiếu bay nói rằng, như vậy, vẫn để cho ta sẽ tự bỏ ra diện đi. Không muốn đem gia tộc liên lạc với đến. Các ngươi cũng không cần nhiều nòng. Đây chỉ là ta tư nhân hành động. Dù sao tên kia cũng tính được là đã cứu ta mấy lần. Là ta nợ hắn chuyện. Lẽ ra nên có điều báo lại. Nghe nói như thế, cổ thiếu bay nhất thời vụt đứng lên. Lớn tiếng kêu la, cổ đại ca ngươi đây là nói gì vậy? Ngươi là cổ gia người. Tên kia cứu ngươi làm chuyện. Vậy dĩ nhiên là chúng ta cổ gia nợ hắn. Tại sao có thể toán làm một mình ngươi chuyện? Được rồi, nếu như vậy, vậy ta vậy thì cùng cha đi nói một chút. Người này chúng ta bảo vệ rồi. Dứt lời. Cổ thiếu bay vút đằng địa bước đi hai cái chân ngắn ra bên ngoài chạy. Hắn vẫn là mới vừa biết nguyên lai tên kia lại có đã cứu chính mình cổ đại ca. Vậy chuyện này tuyệt đối không thể chê. Này chuyện, này ân, phải con. Phía sau, Cổ Thiếu Hổ từ bên trong nhà đá đi ra, nhìn tấm lưng kia không khỏi dở khóc dở cười. Trong lòng nhưng là khác ấm áp. Hắn rõ ràng, tiểu tử này là muốn biểu đạt cái gì. Hắn, vĩnh viễn là người nhà họ Cổ. Có Cổ gia, có sư tôn, ở sau người hắn vì hắn chỗ dựa. Một bên khác, vị trí bí ẩn, rầm rầm rầm, mặt đất rung chuyển không ngớt. Kinh khủng vết rạn nứt dày đặc tứ tán. Chu vi ngàn dặm nơi dường như gặp đánh túi bụi. Không một nơi bằng phẳng. Thật lâu, rốt cục bình tĩnh lại. Một bóng người chậm rãi từ bốc lên tràn ngập bụi mù bên trong đi ra. Nguồn sức mạnh này, ta quen thuộc. Vương Nhị nhanh chân đi ra. Ánh mắt kiên định, khóe miệng mang theo tia mỉm cười. Cả người khí thế thu lại phảng phất người hiền lành tiểu nãi cẩu. Vù, không gian rung động bao phủ mà qua. Vương Nhị đứng lại bất động hai mắt khép kín. Yên lặng trong lòng niệm. Đọc đến một tiếng. Nên về rồi a. Một giây sau, hai mắt mở, lần thứ hai về tới bảo tháp bên trong. Trước người ông lão không nhúc nhích cùng nằm thi như thế. Đa tạ tiền bối, vãn bối trước hết cáo từ. Vương Nhị cung kính chào một cái. Ông lão không nhúc nhích, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Chạm đích xin cáo lui rời đi. Ánh mặt trời vẫn là như vậy long lanh. Không khí vẫn là như vậy thanh tân. Lại là khởi đầu mới a. Vương Nhị mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mắt, nhưng nhìn một chút đột nhiên cảm thấy không đúng. Này, làm sao cảm giác nhiều người nhìn như vậy ta? Nhìn ta làm gì? Toàn trường động tác chỉnh tề như một. Ở Vương Nhị ra bảo tháp đứng ở trước cửa lúc, đột nhiên trong đám người ngày xưa hỗn loạn dần dần biến mất. Không khí thần kỳ giống như bình tĩnh lại. Không hẹn mà cùng đưa mắt tập trung ở đây một bóng người trên. Hắn chính là cái thứ ở trong truyền thuyết cuồng nhân em ruột Vương Nhị. Xem ra làm sao như thế dập đầu sầm. Xuất hiện, chính là chỗ này ra hỏa. Không trách ngày hôm qua cái tên này cùng cái kia Cổ Thiếu Hổ tới gần như thế. Nguyên lai đây đều là có nguyên nhân. Làm sao bây giờ? Hiện tại cứ như vậy nhìn sao? Minh Pháp Thành bên trong thật giống không cho phép chúng ta động thủ. Nhanh lên một chút tìm. Người đi thông cáo đại ca một tiếng. Mau mau phái người đến. Cái tên này ở đây. Ong ong ong, con muỗi giống như châu đầu ghé tai bé nhỏ, âm thanh không ngừng từ các nơi truyền đến. Vương Nhị càng nghe càng là có chút há hốc mồm. Này rất số. Ta bại lộ. Tình huống thế nào? Xảy ra chuyện gì? Ngày hôm qua không phải còn rất tốt sao? Từng cái ánh mắt không có ý tốt tập trung mà đến. Đối với hắn loại này thần hồn bén nhạy dị thường thiên phú dị bẩm người mà nói. Quả thực hãy cùng bị kim đâm giống nhau rõ ràng. Đây làm sao bây giờ? Vương Nhị không khỏi có chút đau đầu. Hắn nhưng là rõ ràng mình bây giờ ở Đông Vực có bao nhiêu hòa. Không phải vậy vừa bắt đầu hắn cũng sẽ không cố ý đi học huyễn hình quyết. Cũng sẽ không thời khắc vận chuyển khi thiên huyền giám. Nghĩ đến đợi lát nữa đột nhiên một đống người che già măng mọc nhào lên. Đột nhiên thành mục tiêu công kích. Cùng đời đều địch tình hình. Trong lòng thì có chút ít căng thẳng. Không được, muốn duy trì bình tĩnh. Thật muốn là ép, trốn vẫn là tuyệt đối không thành vấn đề. Quá mức liền trốn, chỉ cần tránh thoát cái này danh tiếng là được. Vương Nhị trong lòng yên lặng nghĩ đến. Bất quá vẫn là không nhịn được trong lòng buồn bực. Này rất sao, rốt cuộc là làm sao bại lộ. Rõ ràng đột phá trước, còn cơ bản cũng không người nào quan tâm. Kết quả vậy thì đột phá cái cảnh giới nhỏ. Trong nháy mắt liền vạn chúng đều biết. Hắn thực sự không nghĩ ra mình rốt cuộc là nơi nào lộ ra kẽ hở. Vương Nhị hít sâu một cái. Làm bộ chính mình không nghe được bên cạnh hơn 100 mét người ngoài quần nhỏ giọng thương lượng. Bình tĩnh hướng về bên ngoài đi đến. Trong lòng hắn đã có chủ ý. Nếu bộ này mặt bại lộ, quá mức liền đổi một mặt. Thế nhưng trước lúc này, phải bỏ qua những người này. Tìm một không ai chú ý tới địa phương. Lặng lẽ đổi lại một bộ dáng vẻ. Vương Nhị bước chân hơi động. Cách đó không xa đứng mấy cái góc đám người cũng bắt đầu di chuyển bước chân. Chỉ một thoáng phảng phất toàn trường cũng bắt đầu động tác. Hình ảnh này, không ngừng dùng khóe mắt dư quang quan sát Vương Nhị không nhịn được khóe miệng vừa kéo. Thấy quỷ, dựa vào, một đám rác rưởi, chờ ép tiểu gia ta động thủ a, ép có tin ta hay không đem các ngươi diệt sạch. Đương nhiên, lời này cũng là hiện tại dám ở trong lòng nói một chút. Tuy rằng theo hắn quan sát, người nơi này xác thực xem ra đều là cá nhỏ, không một biết đánh nhau. Ngày xưa 10 phút quá khứ, Vương Nhị nhưng chỉ cảm thấy trôi qua đến nửa ngày. Nhìn trước mắt một chỗ đầu hẻm, Vương Nhị rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần tiến vào này đầu hẻm, bỏ chạy, khóe mắt dư quang cong lên. Phía sau một đống người chia làm 5, 6 quần theo ở phía sau. Ánh mắt kia, đối với Vương Nhị mà nói, quả thực hãy cùng đèn chiếu sáng như thế dễ thấy. Dị thường dày vò, này cảm thụ, Vương Nhị gọi một khí a. Đây quả thực là coi chính mình là kẻ ngu si lừa gạt a. Này rất sao chính là đối với hắn hành động thử thách a. Muốn giả ra một bộ không có phát giác dáng vẻ. 10 mét, 9 mét, 8 mét, 7 mét, phía trước vị kia huynh đệ vân vân. Rốt cục có người nhịn không được, lớn tiếng hướng về Vương Nhị bóng lưng gọi vào. Ngươi kêu ta chờ ta sẽ chờ. Vương Nhị không để ý, hoàn toàn cho rằng không nghe, tiếp tục đi về phía trước. Hừng hực, phía sau truyền đến chạy thanh âm của, hiển nhiên chính đang tăng số tới gần. Làm sao bây giờ? Nhìn còn lại 2 mét cự ly, Vương Nhị ánh mắt nhất định, đột nhiên tăng tốc độ, vèo, như một đao phong, vừa tựa như một đạo điện. Phong quá, bóng đen lóe lên, bóng người biến mất tại chỗ. Phía sau, một đống người con ngươi co rụt lại. Một giây sau, nổ tung giống như kêu la tiếng vang lên. Đệt, tên kia chạy. Không được, mau đuổi theo. Tên kia đã sớm đã nhận ra chúng ta. Mau đuổi theo, ai trước tiên đuổi tới, ai là có thể lĩnh thưởng. Rầm rầm rầm, dường như vạn mã bôn đằng giống như vậy. Một đống người các hiển thần thông, giành trước cướp sau hướng về này đầu hẻm chen chúc mà đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.